bên nhau. Ước mơ muôn đời không phai, phút giây êm đềm trao những dấu yêu. Tháng năm trôi cùng nguyên ước, tình mãi là đôi cánh để đưa đôi nhân tình đến thiên đường. Nhìn muôn ngàn cái nén sóng biển vui cùng những lời hẹn ước, nhìn bầu trời trong xanh tuyệt vời, lời thề tin yêu mãi không lìa xa, lời nguyên ước mong chấp vụ tàn, người theo cánh chim khuất xa đời anh, những ước muốn hôm nào giờ cũng đại dương cuốn trôi về đâu. Ngàn tiếng sóng hát khúc nhạc buồn, gửi lời đến em yêu dấu ngày xưa, giấc mơ xưa vụt bay, lời thề biển xanh trôi đi theo sóng xa bờ. Cùng những lời hẹn ước, bầu trời ngày trong sáng.